Đừng để công việc phá hủy gia đình của bạn. Gia đình nên được đặt lên trước công việc, mà không để công việc mất đi hiệu quả và vị trí trong gia đình. Nếu bạn đặt công việc lên trước gia đình, bạn sẽ nuôi dạy những đứa con sẽ trở thành người xa lạ với bạn trong tương lai. Đặt công việc lên trên tất cả mọi thứ trong cuộc sống của bạn là quên rằng bạn có thể bị thay thế, và không quan trọng bạn mang lại điều gì cho bàn làm việc của mình. Một khi bạn rời khỏi bàn đó, người thay thế bạn sẽ ngồi vào bàn đó để lấp đầy khoảng trống hoặc chân không mà bạn để lại. Đừng là một người cha vắng mặt, bỏ lỡ tất cả các bữa tiệc sinh nhật, lễ tốt nghiệp, bữa ăn gia đình và các bữa tiệc khác của con cái. Đừng nghĩ rằng tiền bạc sẽ thay thế và bù đắp cho sự vắng mặt của bạn. Nếu tiền bạc thay thế cho sự hiện diện, thì cha mẹ đã nuôi dạy con cái của họ qua người đại diện. Đừng giao việc nuôi dạy con cái cho người giúp việc. Bạn sẽ hối hận về điều này trong tương lai. Nếu là cha mẹ, bạn vẫn chưa gặp con cái mình vì bạn luôn bận rộn với công việc, thì bạn sẽ thấy khó khăn trong việc giáo dục kỷ luật và tập trung cho chúng. Để có tác động đáng kể đến chúng, bạn phải là một phần trong cuộc sống của chúng. Bạn phải tạo dựng và phát triển mối liên kết đó, và bạn phải ở đó khi chúng cần bạn. Bạn phải có mặt để ôm chúng, thì thầm với chúng, sửa sai cho chúng và cưng chiều chúng. Nếu bạn muốn chúng trưởng thành thành những người trưởng thành và kính sợ Chúa, hãy ghi nhớ rằng chúng sẽ cần sự hiện diện của bạn nhiều hơn tiền bạc của bạn. Hãy đặt gia đình lên hàng đầu. Nếu bạn đi làm lúc 4 giờ sáng, chỉ để về nhà lúc 10 giờ tối, hãy nói cho tôi biết bạn có bao nhiêu thời gian để tương tác với con cái. Nếu bạn đặt tất cả các cuộc họp ban giám đốc, buổi tối của công ty, gặp gỡ và hội thảo trước những lời dạy dỗ đạo đức, lời khuyên bảo chính thức và những tấm gương yêu thương mà bạn nên thể hiện với con cái mình, làm sao bạn mong đợi những đứa trẻ đó trở thành những quý cô và quý ông trưởng thành trong tương lai? Đừng ảo tưởng bạn sẽ đạt những gì bạn giao giáo luật số 6.7. Hãy làm việc tốt, nhưng đừng để gia đình bạn rơi vào vực thẳm của sự lơ là. Hãy nghiêm túc với công việc của bạn, nhưng hãy nhớ rằng bạn có một gia đình cũng cần được coi trọng. Hãy chu cấp cho họ, nhưng hãy nhớ rằng họ sẽ cần sự hiện diện và sự quan tâm của người cha hoặc người mẹ để gắn kết với sự phát triển và trưởng thành đúng đắn. Hãy sẵn sàng để dạy dỗ chúng và có mặt để dạy chúng sức mạnh của lời cầu nguyện. Di sản lớn nhất của bạn dành cho con cái nên là chúng có thể tiếp cận với bạn và thường xuyên có thời gian tự do với bạn với tư cách là cha hoặc mẹ của chúng. Đừng coi những điều này là hiển nhiên. Hãy tạo ra những kỷ niệm với chúng, yêu thương mẹ chúng và chăm sóc bố chúng. Hãy thể hiện tình yêu thương với chúng và luôn hiện diện trong cuộc sống của chúng. Làm ơn, đừng để công việc phá hủy gia đình bạn.